Lanh quanh căn phòng anh, ngồi lên anh tóc cho xinh nhật em và bó hoa tươi hương bay căn phòng sao ấm áp. Đợi một chút em yêu xa về, cùng anh nhấp môi ly ngọt môi. Đợi em chút thôi em yêu xa về. Từ lúc sáng sớm anh ra ngoài kia, tìm mua bánh kem trong tim thật vui. Vì biết đêm nay có em, tay cầm tay cát bánh, quần áo mới anh ngồi nghe chờ, chờ đến lúc ngọn đèn tắt đi. Chợt anh nhận ra đã không còn em, vì ta chia tay hôm trước. Chính hôm ấy quay lưng là sao nhìn lại bóng anh và anh thế thôi. Còn lại những ngày đêm vô tư chờ đợi hát yêu. Một lần nữa nước mắt ai kia lại rơi, một lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh trời vụt tay đập tan, chìm trong vạt đau, ngồi nhận ra còn em bấy lâu. Lanh quanh căn phòng anh, gọi nên anh tóc cho xinh nhật em và bó hoa tươi hương bay căn phòng sao ấm áp. Đợi một chút em yêu xa về, cùng anh nhấp môi ly ngọt môi. Đợi em chút thôi em yêu xa về. Từ lúc sáng sớm anh ra ngoài kia, tìm mua bánh kem trong tim thật vui. Vì biết đêm nay có em, tay cầm tay cắt bánh, quần áo mới anh ngồi nghe chờ, chờ đến lúc ngọn nến tắt đi. Chợt anh nhận ra đã không còn em, vì ta chia tay hôm trước. Chính hôm ấy quay lưng là sao nhìn lại bóng anh và anh thế thôi. Còn lại những ngày đêm vô tư chờ đợi hát yêu. Một lần nữa nước mắt ai kia lại rơi, một lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh chợt buông tay đạp tan, chìm trong vạt đau, ngỡ nhận ra còn em bấy lâu. Chính lúc ấy quay lưng là sao nhìn lại bóng anh và anh thế thôi. Còn lại những ngày đêm vô tư chờ đợi hát yêu. Một lần nữa nước mắt ai kia lại rơi, một lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh chợt buông tay đạp tan, chìm trong vạt đau, ngỡ nhận ra còn em bấy lâu. Sẽ có lúc em tin trong phút giây này, chỉ riêng mình anh yêu em. Mỗi lần nữa nước mắt ai kia lại rơi, mỗi lần nữa không gian lặng yên khiến cho anh chơi buông tay đập tan, chìm trong vạt đau, ngỡ nhận ra còn em.